giới thiệu với em một chút, đây là Elena. Anh cởi áo khoác tay trên ngực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net